Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 589. Đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Cái gì? Mi Hầu Vương cái kia Bát Hầu còn dám tới, lại còn muốn giết sư phụ. Vạn năm trước thù còn chưa báo đây, hôm nay muốn để hắn biến thành chết khỉ. Phí lời nói, không có nghe sư phụ đều tức giận sao? Sư phụ đừng sợ, Đồng Đồng đến rồi. Cái này Bát Hầu là của ta. Âm âm theo Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, khi trước bốn cái âm thanh vang lên lần nữa. Đồng thời, trong hư không cơ hồ cùng một thời gian lóe ra bốn cái thân ảnh tới. Đồng thời tại xuất hiện nháy mắt, cấp tốc hướng về Mi Hầu Vương vây kín mà đi. Mi Hầu Vương thấy vậy, con ngươi màu vàng óng đột nhiên co rụt lại. Lúc này thay đổi thân hình, một bước liền bước vào trong hư không, chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Phế phẩm, vạn năm, mỗi lần hắn cũng là như vậy. Thật chán, Bát Hầu chính là Bát Hầu, không nhiều lắm tiến bộ. Đứng ở hư không bốn người thấy một lần Mi Hầu Vương trốn xa, lập tức chửi mắng dâng lên. Bất quá sau đó, cấp tốc bay đến Từ Hạo Thiên trước mặt. Bịch, bịch liên tiếp quỳ xuống, bao quát Hạ Thiên ở bên trong. Năm tên thái ất cảnh cường giả quỳ gối Từ Hạo Thiên dưới chân. Thấy Lưu Bá Ôn bọn người hai mặt nhìn nhau lúc, nội tâm lần thứ hai nhấc lên sóng to gió lớn. Nhất là năm người tại nhìn thấy Từ Hạo Thiên về sau, loại đau này khóc chảy nước mắt nước mũi, điềm đạm đáng yêu, loại kia thương tâm gần chết, để cho đám người càng thêm rung động. Sư phụ, Đồng Đồng muốn ngài. Sư phụ, huyền sách không có uổng phí các loại, cuối cùng lại gặp được ngài. Sư phụ, ngài làm sao ném ta xuống nhóm lâu vạn năm. Ngoặc kép ngoặc kép. Năm người tựa đầu sọ chôn ở trong phế tích, trong lời nói tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Mỗi khi nhớ tới vạn năm trước cái kia đoạn thời gian tốt đẹp, tuy nhiên bị yêu tộc tàn phá bừa bãi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ hạnh phúc, bởi vì có Từ Hạo Thiên đứng ở bọn họ phía trước, vì bọn họ che gió che mưa, bởi vì có Từ Hạo Thiên dạy bảo, mới có hắn hiện tại nhóm. Có thể nói, nếu như không có Từ Hạo Thiên, bọn hắn năm người sớm đã là thổi phồng đất vàng. Đều đứng lên đi, nhìn các ngươi từng cái một, đều hơn một vạn tuổi người, còn cùng khi còn bé một dạng. Từ Hạo Thiên giả bộ tức giận bộ dáng, đi ra phía trước, từng cái đem bọn hắn đỡ lên, trong lòng cảm khái mãi thôi. Vạn năm thương hải tang điền, bọn họ bộ dáng cũng thay đổi, nhưng đối với Từ Hạo Thiên cảm giác nhưng thủy chung như một. Dù cho thường thấy sinh ly tử biệt Từ Hạo Thiên, cũng không nhịn được có chút thổn thức. Đại sư huynh, sư phụ tới ngươi cũng không nói cho chúng ta biết, có phải hay không ra chắc. Lúc này, Phượng Hoàng lau đi khóe mắt nước mắt, bất thình lình khuôn mặt phát lạnh, lạnh giọng nói ra, cái kia sư phụ. Sau đó hai nhà chúng ta tại ôn chuyện, đồ nhi trước tiên, hoa, cứu mạng, không cần a Phượng Hoàng, không nên đánh nơi đó. Xảy ra nhân mạng, để cho Từ Hạo Thiên vô cùng kinh ngạc chính là, Hạ Thiên tại đối mặt Phượng Hoàng thời điểm, vậy mà xoay người chạy, càng thêm làm hắn không thể tưởng tượng nổi là, mỹ lệ mềm mại Phượng Hoàng vậy mà trong nháy mắt biến thành cọp cái. Phải Hạ Thiên chính là một trận đánh cho tê người. Không có chút nào thái ất cảnh cường giả tôn nghiêm. Cái kia, ba người các ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Hạo Thiên có chút mê muội vòng tròn. Miễn cưỡng đem ánh mắt rời được đứng ở bên cạnh Bách Lý Huyền Sách ba người trên thân. Mở miệng hỏi, hì hì, sư phụ a, ngươi có chỗ không biết. Phượng Hoàng sư tỷ ưa thích đại sư huynh đã rất lâu rồi. Thế nhưng là đại sư huynh lại nói, không có sư phó cho phép, hắn tuyệt không lấy vợ sinh con. Long Đồng Đồng thân mật kéo Từ Hạo Thiên cánh tay, nũng nịu nói ra, lúc này Long Đồng Đồng nếu để cho Long gia tộc người nhìn thấy tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Phải biết Long Đồng Đồng đã có vạn năm không cười qua. Ngày thường đối đãi tộc nhân cũng là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Tựa như một tòa như băng sơn. Thế nhân như thế nào biết rõ. Long Đồng Đồng chỉ có đối mặt Từ Hạo Thiên lúc mới có thể lộ ra dạng này nụ cười ngọt ngào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.